Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, chương 2141, không nhớ lâu. Trở về nói cho lão đại các ngươi, về sau, hai người chúng ta doanh địa nước giếng không phạm nước sông. Không cần ý đồ khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Viễn đối với đầu heo một dạng Long Triệu Thiên nói ra. Wa wa wa wa, Long Triệu Thiên trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, há miệng muốn nói chuyện, nhưng là mặt của hắn đã sưng giống đầu heo, căn bản mở không nổi miệng, chỉ có thể wa wa kêu to. Ha ha ha, Long Triệu Thiên, ngươi bây giờ dáng vẻ thật cùng đầu heo giống nhau như đúc a. Xem ra về sau muốn bảo ngươi chư đầu thiên, Diệp đại nhân là nhân vật bậc nào, ngươi thuần túy là chính mình tìm tay vả a. Nhìn thấy Long Triệu Thiên bộ dáng, Tấn Ca mừng rỡ thoải mái cười ha hà. Hắn cùng Long Triệu Thiên tám lạng nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá Long Triệu Thiên doanh địa hay là mạnh hơn bọn họ một bậc, hai người đấu hơn 20 năm. Hắn một mực ở vào hạ phong, hôm nay nhìn thấy đối phương bị đánh thành đầu heo, Tấn Ca sao có thể không vui. Vui cười sau khi Tấn Ca một phương này đám người cũng là cực kỳ chấn kinh, nhất là Long Xuân, Long Triệu Thiên thực lực bọn hắn đều rất rõ ràng, thậm chí so Tấn Ca còn mạnh hơn ra một đường. Thế nhưng là hắn ở trước mặt Diệp Viễn tựa như cái tiểu hài đồng dạng, căn bản không có sức hoàn thủ. Trước đó còn xem thường Diệp Viễn, lúc này đều là một trận hoảng sợ. Nguyên lai vị đại nhân này thật rất nghiêu bức a. Còn chưa cút, chẳng lẽ các người đều muốn biến thành đầu heo sao? Diệp Viễn hai mắt nhíu lại, bước ra một bước, đối phương tất cả mọi người là khẽ run rẩy, mang theo chư đầu thiên giống như bay trốn. Đại nhân uy vũ, đại nhân uy vũ. Long Triệu Thiên sau khi đi, đám người một mảnh vui mừng. Lần trước Tấn Ca không tại, bọn hắn thật đúng là bị khi phụ thảm rồi. Hiện tại Diệp Viễn thay bọn hắn báo thù, bọn hắn cảm động không thôi. Mang một cái đầu heo, Long Triệu Thiên trốn về doanh địa. Lão đại, lão đại, ngươi có thể nhất định phải thay ta làm chủ a. Nhìn thấy lão đại, Long Triệu Thiên dùng mơ hồ không rõ thanh âm khóc kể lể. Long tộc sức khôi phục hay là cực mạnh, lúc này Long Triệu Thiên đầu heo đã tiêu tan chút sưng, miễn cưỡng có thể nói chuyện. Đối diện người kia nhìn thấy Long Triệu Thiên, không khỏi cười ha hà. Ha ha ha, Long Triệu Thiên, một hồi không thấy, ngươi làm sao biến thành đầu heo? Khoan hãy nói, ngươi rất có làm heo đầu tiềm chất. Trước mặt là nữ tử, trên đầu đỉnh lấy hai cái sừng nhỏ. Nếu như Diệp Viễn ở chỗ này, sợ là sẽ phải dọa kêu to một tiếng. Nữ tử này không phải người khác, chính là theo hắn mà đến Long Tiểu Thuần. Long Tiểu Thuần tiến vào Long Nhãn Động đằng sau, một mực ý đồ tìm Diệp Viễn. Thế nhưng là Long Nhãn Động quá lớn, nàng căn bản không chỗ lấy tay. Ngay tại trước đó không lâu, Long Tiểu Thuần đánh bậy đánh bạc phía dưới, đi tới Long Triệu Thiên doanh địa, trực tiếp lấy cường lực thủ đoạn đem hắn thu phục. Long Tiểu Thuần trời sinh tính nghịch ngợm, cảm thấy làm lão đại rất thú vị, thế là cũng chơi quên cả trời đất. Bất quá mục đích của nàng là toàn bộ Long tộc lực lượng, để bọn hắn cùng đi tìm Diệp Viễn. Dù sao nàng lợi hại hơn nữa, đang tìm người trên loại chuyện này hay là nhiều người lực lượng lớn. Long Triệu Thiên vẻ mặt đau khổ nói, lão đại, ta thế nhưng là thay ngài làm việc mới biến thành dạng này a. Long Tiểu Thuần cười ha hả nói, yên tâm, ai đem ngươi đánh thành dạng này, quay đầu ta nhất định đem hắn cũng đánh thành dạng này. Nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải mỗi ngày cùng ta khoác lác, nói ngươi bao nhiêu lợi hại sao? Lòng Triệu Thiên lúc này mới chuyển buồn làm vui nói, lão đại, không phải ta Lòng Triệu Thiên không được, mà là cái kia Long Tấn không biết từ chỗ nào cũng tìm đến một cái lão đại. Thực lực quá mạnh, ta không phải là đối thủ a. Ồ, thực lực của ngươi tại lục giai ở trong đã đến đỉnh. Chẳng lẽ lão đại của bọn hắn cũng là thiên tôn? Long Tiểu Thuần hiếu kỳ nói. Long Triệu Thiên buồn bực nói, thật đúng là không phải. Lão đại của bọn hắn là cái nhân loại, chỉ có chân thần bát trọng thiên tu vi, nhưng là một thân thực lực mạnh mẽ. Ta ngay cả dư lực hoàn thủ đều không có a. Còn tốt hắn không có hạ sát thủ. Không phải vậy Tiểu Thiên chỉ sợ cũng không thể trở về tới gặp lão đại rồi. Nhân loại, chân thần bát trọng thiên. Chẳng lẽ là hắn? Không đúng, lúc này mới bao lâu trôi qua, hắn làm sao có thể đột phá cảnh giới? Mà lại hoàn cảnh nơi này căn bản cũng không thích hợp tu luyện. Chẳng lẽ còn có những nhân loại khác tiến nhập nơi này? Long Tiểu Thuần cau mày nói, Diệp Viễn tiến vào Long Nhãn Động thời điểm bất quá chân thần thất trọng thiên sơ kỳ, lúc này mới hơn một năm nhiều thời giờ, theo lý thuyết không có khả năng đột phá chân thần bát trọng thiên. Long Nhãn Động linh khí cực kỳ mỏng manh, mà lại trộn lẫn lấy đại lượng ma sát chi khí, tu luyện tốc độ cực chậm, nhất định phải cẩn thận thăm dò mới có thể hấp thu rất ít linh khí. Dựa theo lẽ thường để tính, ở bên ngoài tu luyện hơn 10 năm cũng chưa chắc bị kịp được nơi này một năm. Dưới tình huống như vậy, Diệp Viễn làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm đột phá đến chân thần bát trọng thiên? Loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Bất quá Long Triệu Thiên lời nói hay là đưa tới Long Tiểu Thuần hứng thú, nàng dự định tự mình đi nhìn một chút. Đi, mang ta đi nhìn xem. Long Tiểu Thuần đứng lên nói. Long Triệu Thiên rất là hưng phấn nói, ha ha, có lão đại xuất thủ, đám kia cháu trai nhất định sẽ chết rất thảm. Lão đại, ngươi có thể nhất định phải vì ta làm chủ, đem tiểu tử kia đánh thành đầu heo a. Long Tiểu Thuần ra vẻ cao lạnh nhạt nói, yên tâm, ngươi là của ta thủ hạ, đánh ngươi mặt chẳng khác nào đánh mặt ta, ta sẽ giúp ngươi đem hắn đánh thành đầu heo. Ngoặc kép, rất nhanh, Long Triệu Thiên bọn người lại ngóc đầu trở lại Long Tấn doanh địa bên ngoài. Long Triệu Thiên hét lên, nhân tộc tiểu tử kia, lão đại ta tới, nhanh đi ra nhận lấy cái chết. Long Tấn nghe hỏi mà đến, nhìn thấy Long Triệu Thiên, cười to nói, chư đầu thiên, người cũng bị đánh thành đầu heo, còn không nhớ lâu sao? Long Triệu Thiên cười lạnh nói, vị này chính là chúng ta lão đại, Long tộc tuyệt thế thiên tài Tiểu Thuần đại nhân, để cho các ngươi lão đại đi ra. Tiểu Thuần đại nhân nói, muốn đem hắn đánh thành đầu heo. Long Tấn ánh mắt chuyển qua Long Tiểu Thuần trên thân, không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Gia hỏa này, thật tìm cái thiên tôn cảnh làm lão đại, mà lại cái này thiên tôn cảnh lại là cái trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp. Long Tiểu Thuần tuổi còn trẻ liền đạt tới thiên tôn cảnh, làm sao lại bị giáng chức nhập Long Nhãn Động? Đi, xin mời lão đại đi ra. Tấn ca một mặt ngưng trọng đối với bên người Long Thanh nói. Long Triệu Thiên một mặt tốt sắc, cười lạnh nói, Long Tấn, ngươi sẽ không coi là các ngươi cái kia chân thần bát trọng thiên còn có thể đối phó thiên tôn cường giả a. Tiểu Thuần đại nhân vừa ra tay, các ngươi lão đại kia lập tức vỡ thành cặn bã. Lão tử nói qua để cho ngươi sớm một chút đầu hàng, ngươi lệch không nghe. Hôm nay, lão tử nhất định phải đem ngươi đánh thành đầu heo. Đúng, còn có các ngươi lão đại kia, ngươi muốn đem ai đánh thành đầu heo? Xem ra, ngươi còn không có phát triển trí nhớ a. Diệp Viễn dạo chơi mà đến, thản nhiên nói, nhìn thấy Diệp Viễn, Long Tiểu Thuần không khỏi con ngươi co rụt lại. trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Diệp Viễn nhìn thấy Long Tiểu Thuần, cũng là ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại trong này gặp gỡ Long Tiểu Thuần. Nha đầu này, làm sao tiến vào Long Nhãn Động? Long Triệu Thiên hoàn toàn không có phát giác được không khí quái gì, vẫn cười to nói, ha ha ha, đem ai đánh thành đầu heo? Đương nhiên là đem ngươi đánh thành đầu heo. Ngươi một cái chỉ là chân thần bát trọng thiên, liền dám lớn lối như vậy. Hôm nay, lão tử muốn ngươi chịu không nổi. Một cái trọng quyền rơi vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Đánh bay Long Triệu Thiên không phải người khác, chính là Long Tiểu Thuần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.